Tiên Ma Điển, chương 131, Kim Nguyên Đan, góc truyện audio.com. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Phi bay cất qua một tòa sự sơn, rốt cục bay khỏi U Châu, đi tới Huyền Châu cảnh nội. Bất quá, nguy cơ cũng không có vì vậy biến mất, sau lưng Thiên Kiếm Tông chủ lại vẫn là càng ngày càng gần. Lại phi hành nửa tháng lâu, Diệp Phi sắc mặt tái nhợt. Một thân hơi thở cũng là không lớn bằng lúc trước, tốc độ phi độn, đơn giản bình thường giống như trúc cơ kỳ giá ngự phi hành pháp khí vô cùng chậm rãi. Nhưng giờ phút này, Thiên Kiếm Tông chủ tốc độ cũng là chậm lại, bất quá so sánh Diệp Phi mà nói, vẫn còn là mau hơn mấy phần. 5 ngày sau, Diệp Phi cảm giác được nhanh chóng tiếp cận Thiên Kiếm Tông chủ. Hơi suy nghĩ một phen, chợt thân hình cũng ngừng lại. Tiếp tục phi độn đi nữa, có thể cuối cùng ngay cả khí lực hoàn thủ đều là không có. Chỉ mấy hơi thở công phu, Thiên Kiếm Tông chủ chính là truy kích đến phụ cận Diệp Phi. Độn quang thu lại, trong mắt mang theo vẻ kinh dị liếc mắt nhìn Diệp Phi. Vì tiết kiệm một ít pháp lực, Diệp Phi rơi vào mặt đất, ngay sau đó đem Tiểu Thanh thả ra, biến lớn hơn 10 trượng, ánh mắt ngưng trọng nhìn Thiên Kiếm Tông chủ. Ngay sau đó, Diệp Phi tay áo bào vung, một đạo tia máu bắn nhanh ra, một quanh quẩn đi qua, đột nhiên ở giữa không trung biến thành một chuôi tàn nhận. Làm xong những thứ này sau, chỗ đầu ngón tay Diệp Phi, một đạo hào quang nhạt như không thấy hơi chợt lóe, hẳn là lặng lẽ đem ngũ độc châm tế xuất, che giấu ở phụ cận hư không, chuẩn bị chờ cơ hội đánh lén. Làm xong những thứ này, Diệp Phi thụ linh chỉ lặng lẽ vận chuyển, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Lần này đối thủ dù sao cũng là một tên ngưng đan cao cấp. Diệp Phi không dám có chút khinh thường, nhìn làm nhiều loại hậu thủ, thần sắc ngưng trọng, vẻ mặt phòng bị của Diệp Phi. Thiên Kiếm Tông chủ chậm rãi rơi trên mặt đất, đầu tiên là nhướng mày. Ngay sau đó, nhàn nhạt lên tiếng, thế nào không chạy, chuẩn bị nhận mệnh sao? Hắc hắc, không nghĩ tới, dưới tay lão phu chạy đi mấy tháng thời gian, vì nói trước ta bị một ít thương thế, nhưng dưới ngưng đan, tuyệt đối là không có ai có thể làm được. Thiên Kiếm Tông chủ nói một câu như thế, nghe vậy, Diệp Phi khóe miệng dương lên, lắc đầu nói, nếu như ngươi không thể một chiêu đem ta đánh ngã, nói vậy ta còn là có cơ hội lần nữa chạy trốn đấy. Biết ngươi đại khái tốc độ rồi. Ta cũng rất muốn hiểu rõ một cái, ngưng đan cao cấp cụ thể chiến lực đến tột cùng là như thế nào. Nga, lòng tin cũng không nhỏ, ngươi cảm giác có thể ngăn cản lão phu một kích lực sao? Ta ngược lại cũng rất muốn biết, ngoài thần thức, thân thể, độn thuật của ngươi so những khác cùng cấp mạnh hơn một ít. Chân chính chiến lực, đến tột cùng có thể đạt tới cái trình độ gì? Thiên Kiếm Tông chủ cười nói. Ngươi thử một chút thì biết, tin tưởng sẽ không để cho Thiên Kiếm Tông chủ thất vọng. Diệp Phi tràn đầy tự tin nói, nhưng trong hai mắt cũng là một vẻ cẩn thận. Nghe vậy, Thiên Kiếm Tông chủ khóe miệng dương lên, ngay sau đó một tay phất lên. Cả một tiếng, một thanh đại chùy màu đen xuất hiện giữa không trung, thanh âm bốn phía ông minh không ngừng, nhìn uy áp tản mát ra, tuyệt đối không phải là pháp khí có thể so sánh được. Pháp bảo, Diệp Phi khóe mắt giật mình nói, hắc hắc, coi như ngươi thức, đi, vừa dứt lời, Thiên Kiếm Tông chủ khống chế đại chùy màu đen quang hà chợt lóe. Tiếng xé gió chói tai, mơ hồ một cái hướng Diệp Phi đập đi, thấy vậy, Diệp Phi thấp quyết, giữa không trung tàn nhận bộc phát ra trận trận huyết phụ. Một cổ máu tanh cực kỳ nồng nặc tanh buông thả ra. Hào quang đại thịnh. Chính là hướng đại chùy màu đen một chém đi. Ngay sau đó, Diệp Phi một tay vỗ một cái bên hông, một mặt tiểu thuẫn màu xanh xuất hiện trước người, đem thân thể hộ ở sau đó. Bịch một tiếng, tàn nhận không cách nào cản được, chẳng qua là thoáng ngăn trở đại chùy màu đen chốc lát. Chính là bị một kích mà bay. Một mơ hồ sau, đại chùy nặng nề đập rơi xuống trên tiểu thuẫn màu xanh. Ùm ùm, một mảnh quang hà chói mắt bạo khai, tiểu thuẫn màu xanh ở trong khoảnh khắc chính là ầm ầm tan vỡ. Mà uy lực đại chùy màu đen kia, cũng theo đó giảm bớt mấy phần, phốc một tiếng, một đạo cột sáng màu trắng, từ trong miệng Thanh Nguyên Mãng xì ra, một cái đánh ở trên đại trúy, làm cho tốc độ thoáng chậm lại, nhưng chỉ rằng có chốc lát, cột sáng màu trắng cuối cùng không địch lại, ầm ầm một tiếng nổ tung, đại trùy màu đen kia nhìn như uy năng giảm nhỏ đi hơn phân nửa. Dáng vẻ uy lực còn lại không có bao lớn nữa, nhưng Diệp Phi trong lòng rõ ràng, cái này dù sao cũng là pháp bảo, còn là ngưng đan cao cấp thi triển, uy lực tất nhiên không thể khinh thường, mà đang lúc đại trùy không có trở ngại ngăn cản nữa. Bay đến trước Diệp Phi khoảng chừng trượng, Diệp Phi giơ tay lên một chút, một đạo cột sáng màu trắng bắn nhanh ra, một cái đánh ở hắc trùy trên, làm hơi rung một cái, nhìn qua uy năng lại vừa nhỏ đi mấy phần, thời điểm đại trùy màu đen vừa muốn đánh rơi ở đỉnh đầu Diệp Phi. Hộ thể linh quang chợt lóe, ngay sau đó, giơ tay lên hướng về phía nơi nào đó hư không một chút. Cuối cùng, một tay bấm quyết, quanh thân bộc phát ra kim mang chói mắt, cắn răng một cái, một tay nắm quyền, hướng đại trùy màu đen một quyền đánh ra, bịch một tiếng, Diệp Phi thân thượng hộ thể linh quang chẳng qua là mấy cái chớp mắt. Chính là ầm ầm một tiếng nổ tung, ở chỗ quả đấm Diệp Phi cùng đại trùy màu đen giao hội chỗ. Bộc phát ra một đoàn kiêu dương chói mắt, ngay sau đó, cả một tiếng, thân hình của Diệp Phi. Giống như diều đứt dây bắn ra, cuối cùng té rớt trên đất, trong miệng truyền ra một tiếng kêu đau, nơi khóe miệng, có một đạo vết máu nhàn nhạt, sắc mặt cũng là cực kỳ tái nhợt, hiển nhiên là bị thương thế không nhẹ, thấy một kích không có đem Diệp Phi đánh gục, Thiên Kiếm Tông Chủ trong miệng truyền ra một tiếng nhẹ gì. Ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc vẻ, nhẹ giọng nói, Thánh Cốt Thối Thân Đại Pháp. Thánh cốt đan hẳn là yêu hạch kim hạch kỳ yêu thú. Không trách thân thể lực lớn như vậy, lời còn chưa nói hết, chợt khóe mắt giật mình, ngay sau đó ánh mắt híp một cái, tay áo bào chung một bàn tay tìm tòi ra, phía trên phảng phất mang theo một con màu bạc cái bao tay. Thân hình văn ti không động, bao tay màu bạc ở trên đầu nhẹ nhàng thoáng một cái. Sau một khắc, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một phi châm trong suốt, bị Thiên Kiếm Tông Chủ mới vừa một chảo ở sau, chính là quang hà lóe lên, nhảy lên không dứt, dáng vẻ dường như muốn tránh thoát đi ra ngoài. Thấy vậy, Diệp Phi không khỏi hơi biến sắc mặt, ngưng đan cao cấp quả nhiên thực lực phi phàm, chẳng qua là một kích lực, mình tất cả thủ đoạn toàn dùng tới, cũng là không cách nào ngăn cản. Như thế xem ra, đối chiến đi xuống tuyệt đối giữ nhiều lành ít, nhưng nếu là lần nữa phi độn chạy trốn, nắm chắc tựa hồ cũng không phải lớn. Bây giờ không được, cũng chỉ có thể vận dụng hắc kiếm. Nếu như không thể đem đối phương trọng thương, vậy mình sẽ phải mặc cho người làm thịt. Mà đang Diệp Phi khổ tư đối sách lúc, Thiên Kiếm Tông Chủ, cũng là nhàn nhạt lên tiếng. Hắc hắc, thủ đoạn cũng không ít. Không tệ, chiến lực ở trong trúc cơ kỳ, cơ hồ rất khó gặp phải đối thủ. Lời như vậy, cho dù là đến Huyền Châu, cẩn thận một chút mà nói, vẫn có thể sống tốt. Thiên Kiếm Tông Chủ chợt nói ra một câu không đầu không đuôi. Trong mắt lộ ra tán thưởng vẻ, có thể hay không sống tốt, cùng Thiên Kiếm Tông Chủ có gì quan hệ sao? Ngươi cũng không cần tán thưởng ta, tuy nói không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ta cũng sẽ đem hết toàn lực đấy. Nói xong, Diệp Phi đứng lên hình, sắc mặt ngưng trọng nhìn Thiên Kiếm Tông Chủ, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, mà Thiên Kiếm Tông Chủ nghe vậy, còn lại là sắc mặt tối sầm lại, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt, thở dài một tiếng, ngay sau đó tay áo bào run lên, một đạo lưu quang hướng Diệp Phi bắn nhanh ra, thấy vậy, Diệp Phi hơi biến sắc mặt. Vội vàng triệu hồi tàn nhận ngăn cản, nhưng sau một khắc, Diệp Phi cũng là hơi sửng sờ. Đạo kia lưu quang cách Diệp Phi còn khoảng trượng cho phép xa thời điểm bỗng nhiên dừng lại. Một con bình ngọc lục oánh oánh, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, cũng không biết đến tột cùng là thứ gì. Thiên Kiếm Tông Chủ mặt trịnh trọng nhìn Diệp Phi một chút. Ngưng trọng nói, trong này là Kim Nguyên Đan, mang theo nó rời đi U Châu đi. Nếu như có thể nói, tốt nhất ăn hai viên trở lên mới chọn ngạnh đánh vào ngưng đan cảnh. lão phu còn không có nghe nói qua ai có thể dùng một viên kim nguyên đan thuận lợi tấn cấp đấy. Cái gì? Diệp Phi có chút ngạc nhiên. Không biết lão đầu mới vừa rồi hung thần ác sát bàn. Truy kích mình mấy tháng lâu. Như thế nào chợt thay đổi tính tình? Chẳng lẽ trong đó có bẫy? Hơi một tự định giá. Diệp Phi cũng không có đi nhận bình ngọc. Trên mặt cẩn thận vẻ càng đậm. Thận trọng hỏi. Thiên kiếm tông chủ, ngươi đây là ý gì? Có lời gì, không bằng nói thẳng ra. Tại hạ có chút không biết rõ. Diệp Phi còn nhớ rõ ràng. Lúc trước thiên kiếm tông chủ trong mắt mang theo sát ý nồng nặc. Truy kích mình lúc kia vẻ âm ngoan. Tuyệt không phải làm bộ ra ngoài. Bây giờ nói ra nói thế. Không thể không để cho Diệp Phi có chút không sờ được đầu óc. Thấy vậy, thiên kiếm tông chủ trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị. Hơi cười cười, nhẹ giọng nói, nếu ngươi nghĩ biết, nói cho ngươi biết cũng không sao. Đối với ngươi sát ý, lão phu đúng là không phải là ngụy trang. Diệp Phi nghe vậy, không khỏi sắc mặt trầm xuống, vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.